Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Hai ngày sau, Jeff bỏ qua cái bàn thường lệ vẫn ngồi và giải thích với Butch. Tôi xin lỗi, tôi không ngồi cùng các ông hôm nay được. Tôi có mời một người khách ăn trưa ở đây. Khi Jeff đã bỏ sang bàn khác, Alan Thompson cười cợt. Có lẽ là chú nhóc sẽ ăn trưa với cô ả có dâu ở rạp xiếc đấy. Một người đàn ông tóc bạc, dáng gù gù bước vào phòng ăn và được đưa tới bàn Jeff. Lạy Chúa, Mike Quincy kêu lên. Đó có phải là giáo sư Ackerman không? Giáo sư Ackerman là ai vậy? Anh không bao giờ đọc gì khác ngoài các báo cáo tài chính ư, Bush? Vernon Ackerman được in hình trên trang bìa của tờ Times hồi tháng trước đấy. Ông ta là chủ tịch Ủy ban Khoa học Quốc gia của Tổng thống, hiện đang là nhà khoa học danh tiếng nhất đất nước. Ông ta có chuyện quỷ quái gì với cậu em rể yêu quý của tôi thế nhỉ? Jeff và vị giáo sư mải mê trao đổi một câu chuyện gì đó suốt cả bữa ăn trưa, còn Butch và bạn hữu của ông thì lại càng trở nên tò mò hơn. Khi vị giáo sư ra về, Butch vẫy Jeff lại bàn mình. Này Jeff, ai đó? Vẻ mặt Jeff đầy ngượng nghịu. Ý anh muốn hỏi Vernon ấy à? Phải... Hai người nói chuyện về vấn đề gì vậy? Chúng tôi... Những người kia nhìn vẻ mặt cũng thừa biết Jeff muốn lẩn tránh câu hỏi này. Tôi... định viết một cuốn sách về ông ta. Ông ta là một nhân vật rất thú vị. Tôi đã không biết rằng cậu còn là một nhà văn nữa cơ đấy. Tôi nghĩ là chuyện gì mà chẳng cần phải có sự khởi đầu. 3 ngày sau, Jeff có một vị khách khác. Lần này thì Butch là người nhận ra ông ta. Kìa, đó là Simon Jarrett, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty máy tính quốc tế Jarrett đấy. Ông ta có chuyện trời đánh gì với Jeff thế không biết nhỉ? Và Jeff cùng với vị khách của anh lại trao đổi một câu chuyện dài đầy sôi nổi. Khi bữa trưa đã qua, Butch tìm bằng được Jeff. Jeff thân mến, cậu có chuyện gì với Simon Jarrett vậy? Có gì đâu, Jeff đáp nhanh. Chỉ một chút chuyện phiếm ấy mà. Anh định bỏ đi, Butch chặn lại. Đừng vội thế, cậu bé thân mến. Simon Jarrett bận trăm công ngàn việc. Không đời nào ông ta ngồi nói lê xuông với cậu đâu. Jeff nghiêm chỉnh trở lại. Thôi được, sự thực là Simon sưu tầm tem, Butch à. Và tôi nói với ông ta về một con tem tôi có thể kiếm được cho ông ta thôi mà. Sự thực cái đít tao đây này, Butch nghĩ. Tuần lễ sau đó, Jeff ăn trưa tại câu lạc bộ với Charlie Barlett, chủ tịch của hãng Barlett Barlett, một trong số những hãng đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới. Butch, Ed Geller, Alan Thompson và Mike Quincy kinh ngạc nhìn hai người trò chuyện, đầu ghé sát vào nhau. Cậu em rể của anh dạo này chắc hẳn có những người bạn tầm cỡ. Geller bình luận, không biết nó đang loay hoay tính toán gì thế nhỉ, Butch? Butch bực bội đáp, tôi đâu có biết, quỷ tha mà bắt đi nếu như tôi không mò ra được điều đó. Nếu mà Jeff và Barlett đã quan tâm đến thì dứt khoát chuyện phải liên quan tới một hũ tiền. Họ thấy Barlett đứng lên sốt sắng, bắt tay Jeff và ra về. Khi Jeff đi ngang qua bàn họ, Butch tóm lấy cánh tay anh. Ngồi xuống, Jeff, chúng tôi có câu chuyện nhỏ muốn nói với cậu. Tôi phải trở lại văn phòng. Jeff khước từ. Tôi... Cậu làm việc ở đó cho tôi, cậu nhớ chứ? Ngồi xuống. Jeff miễn cưỡng ngồi. Butch tiếp tục. Cậu ăn trưa với ai thế? Jeff ngập ngừng.

Jeff viết: "Văn bản này sẽ trao toàn bộ quyền bản hiệu và lợi nhuận của tôi đối với chiếc máy điện toán mang tên Sakaba cho những người mua lại bản quyền là Donald Bush Hollander, Ed Jacker, Alan Thompson và Mike Quincy với giá 2 triệu đô la, trả ngay 250.000 đô la ngay khi ký vào văn bản này. Sakaba cần được thử nghiệm rộng rãi, giá rẻ, vận hành bảo đảm và không có trục trặc, và sử dụng ít năng lượng hơn so với bất kỳ một cái máy điện toán nào khác hiện đang lưu hành trên thị trường. Sakaba không có yêu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế linh kiện trong một giai đoạn ít nhất là 10 năm. Tất cả bọn họ đều đứng ngay sau nhìn Jeff viết. "Lạy Chúa!" L. Chandler nói. 10 năm? Không ai dám tuyên bố bảo đảm như vậy cho bất kỳ một chiếc máy nào khác trên thị trường. Jeff tiếp tục. Những người mua sẽ hiểu rằng cả giáo sư Vernon Ackerman và tôi đều chưa cầm bằng phát minh của chiếc Sakaba. Chúng tôi sẽ lo chuyện đó. Alan Thompson sốt ruột cắt ngang. Dĩ nhiên là tôi có một luật sư chuyên về bằng phát minh. Jeff vẫn đang viết tiếp. Tôi đã nói rõ với những người mua rằng Sakaba có thể không hề có giá trị gì, vì rằng cả giáo sư Ackerman và tôi đều không làm bất kỳ một sự giới thiệu hay bảo đảm gì về Sakaba, trừ những điều nói trên. Anh ký xuống dưới và giơ tờ giấy lên. Các ông có hài lòng không? Cậu chắc về chuyện 10 năm chứ? Bush hỏi. Bảo đảm, tôi sẽ làm một bản sao nữa. Jeff nói, họ theo dõi anh thận trọng chép lại những gì đã viết. Bush chộp lấy mấy tờ giấy từ tay Jeff và ký tên lên đó, và Chandler, Quincy và Thompson làm theo. Bush cười hề hà, một bản cho chúng tôi, một bản cho cậu. Vậy là các ông bạn Seymour Jarrett và Charlie Bartlett sẽ bị ném trứng thối vào mặt, ha? Phải không các bạn? Tôi nóng lòng chờ đợi lúc họ biết rằng họ đã bị loại khỏi vụ này. Sáng hôm sau, Bush đưa cho Jeff một tấm séc bảo đảm trị giá 250.000 đô la. Cái máy tính đâu? Bush hỏi. Tôi đã thu xếp để nó được chuyển lên đây, tại câu lạc bộ này, vào buổi trưa. Tôi nghĩ rằng như thế là phù hợp nhất, vì rằng chúng ta sẽ đều có mặt khi anh nhận nó. Bush vỗ vỗ vào vai Jeff. Cậu biết đấy, Jeff, cậu là một tay khá. Hẹn gặp lại vào buổi trưa. Khi trưa đến, một người giao hàng mang tới một cái hộp xuất hiện trước cửa phòng ăn của câu lạc bộ P. Green và được đưa tới bàn ăn của Bush, nơi ông ta cùng với Chandler, Thompson và Quincy. Đây rồi! Bush kêu lên. Lạy Chúa, cái máy lại còn xách được tay cơ chứ. Chúng ta có nên đợi Jeff không? Thompson hỏi. Kệ mẹ nó! Cái này giờ đây là của bọn ta. Bush xé lớp giấy bọc ngoài của cái hộp. Trong đó là một ổ rơm. Ông ta thận trọng tới mức gần như kính cẩn nhấc cái vật nằm trong đó ra. Cả bọn ngồi lặng và nhìn chằm chằm vào đó. Nó là một cái khung hình chữ nhật nhỏ nhắn, có một loạt cái que ngang, trên đó có sâu những viên gỗ nhẵn bóng, tròn tròn. Tất cả im lặng hồi lâu. Cái gì vậy? Sau cùng thì Quincy lên tiếng. Alan Thompson nói, nó là một cái bản tính, một trong những thứ mà người phương Đông dùng để đếm. Mặt ông ta chợt tái ngắt. Lạy Chúa, Sakaba là cách viết đảo ngược của chữ Abacus, nghĩa là bàn tính. Ông ta quay sang Bush. Một kiểu đùa giỡn gì chăng? Chandler dằn từng tiếng. Vận hành bảo đảm không trục trặc kỹ thuật, tiêu hao ít năng lượng hơn so với bất kỳ một loại máy tính nào, tiêu hao ít năng lượng hơn bất kỳ một loại máy điện toán nào hiện có trên thị trường. Chặn ngay cái séc ngớ ngẩn kia lại. Cả bọn lao tới điện thoại. Séc bảo đảm của ngài ư? Người kế toán trưởng đáp. Không có gì phải lo ngại cả. Sáng nay ông Steven đã rút tiền mặt rồi ạ. Pickens, người quản gia hết sức bối rối. Nhưng quả thực là ông Jeff Steven đã sắp xếp hành lý và đã ra đi.